Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc. Chương 77, tham quan Tân Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, bọn Louis Đệ Tam và Ferdinand Caracciolo đi tham quan Tân Thành để tìm hiểu phong tục của Thần Thánh Đế Quốc. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi ra ngoài Âu Châu, nên nhìn gì cũng thấy mới lạ. Louis Đệ Tam sau khi quan sát một hồi, bỗng nói, Caracciolo, ta thấy ở đây không hề có người nghèo nha. Thần Thánh Đế Quốc quả là giàu có. Ferdinand Caracciolo nói, thiếu chủ, nghe nói ở Thần Thánh Đế Quốc, người nghèo chỉ sống ở các vùng nông thôn mà thôi. Sống ở thành thị đều là người giàu có cả. Còn Thần Thánh Đế Quốc giàu có là sự thật. Quốc thổ quá rộng lớn, tài nguyên quá sung túc, hàng hóa quá phong phú mà. Nghe nói ở Thần Thánh Đế Quốc bấy lâu nay không hề xảy ra nạn đói. Một lão nhân đi cùng bọn họ chợt góp lời. Ta còn nghe nói khoảng 2 năm trước, Vương quốc Vijayanagara ở Nam Thiên Trúc đã cống hiến cho triều đình Thần Thánh Đế Quốc 1.600.000 kim tệ. Ta không thể tưởng tượng nổi số vàng đó phải chở bao nhiêu thuyền mới hết. Như thế của đủ thấy Thần Thánh Đế Quốc giàu đến mức nào. Ferdinand Caracciolo giật mình hỏi. Nhiều đến thế ư, lão nhân này xem ra có vẻ là đại nhân vật. Bí mật đi theo sứ đoàn. Bởi xem thái độ của Ferdinand Caracciolo đối với lão cũng không thua đối với thiếu chủ của mình. Lão nhân gật đầu bảo. Đúng thế, ngoài ra hàng năm các tỉnh đều tiến cống vô số tài bảo về Gia Định. Nghe nói Gia Định Thành là tòa thành thị vĩ đại nhất thế giới. Ở đó lại có tòa cung điện vĩ đại nhất mọi thời đại. Louis Đệ Tam vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về kim tệ. Nên hỏi, 1.600.000 kim tệ là bao nhiêu? Ferdinand Caracciolo giải thích, thiếu chủ, kim tệ nặng hơn florin một chút. Tỷ lệ quy đổi phổ biến là 11 florin đổi được 10 kim tệ. Như vậy 1.600.000 kim tệ tương đương 17.600.000 florin. Florin là đơn vị tiền tệ của Ý, và được sử dụng phổ biến khắp châu Âu vào thời Trung Cổ. Trở thành đồng tiền chung của toàn châu Âu thời bấy giờ. Đơn vị tiền tệ trong game Medieval, Total War cũng là Florin. Florin ban đầu là đồng tiền vàng của nước Cộng hòa Florence, nên được gọi là Florin. Florence là trung tâm thương mại và tài chính của châu Âu vào lúc đó. Các ngân hàng của Florence có chi nhánh ở khắp châu Âu. Do đó Florin trở nên thông dụng. Các nước khác ở châu Âu sau này đúc đồng tiền vàng cũng theo quy cách của Florin và cũng gọi là Florin. Chỉ có hình và chữ trên đồng tiền là khác. Mỗi Florin tiêu chuẩn nặng 54 gram vàng, tức khoảng 3.5 gram, một lượng vàng nặng 37.5 gram. Như vậy, 10 kim tệ, một lượng vàng, 37.5 gram, còn 11 florin, 38.5 gram. Lấy florin đổi kim tệ phải chịu thiệt một ít, bởi vì sau đó đế quốc còn phải mang florin đúc lại thành kim tệ. Phải tốn thêm chi phí. Ở Thần Thánh Đế Quốc chỉ được phép sử dụng kim tệ trong giao dịch. Vì vậy mà các thương nhân phương Tây cũng đã dần dần có thói quen sử dụng kim tệ, để mua bán với thương nhân của Thần Thánh Đế Quốc được thuận tiện hơn. Hiện tại, do chiến tranh ở phương Bắc, con đường tơ lụa trên bộ đã trở nên rất nguy hiểm. Thương mại đường biển trở thành lựa chọn hàng đầu của thương nhân phương Tây. Ngoài ra, Trung Hoa chiến loạn, sản xuất đình đốn, thương nhân chỉ có thể mua hàng hóa của Thần Thánh Đế Quốc mà thôi. Louis Đệ Tam cả kinh nói, nhiều đến thế ư, với số tiền đó, có thể mua được bao nhiêu là lãnh địa? Lão nhân nói, Thần Thánh Đế Quốc không có chuyện mua bán lãnh địa. Toàn bộ quốc thổ đều thuộc về Hoàng đế. Louis Đệ Tam nói, lúc đi qua Hồng Hải, chẳng phải chúng ta thấy có vô số tiểu quốc hay sao? Kể cả vùng Bắc Jerusalem cũng vậy. Các tiểu vương ở đó đều nhận mình là thần tử của Thần Thánh Đế Quốc. Lão nhân nói, một số vùng xa xôi tuy có phong đất cho quý tộc thành lập các vương quốc, công quốc, nhưng những lãnh địa đó vẫn thuộc về Hoàng đế. Một khi bọn họ làm cho Hoàng đế không hài lòng thì lãnh địa có thể bị thu hồi. Các lãnh địa không có người thừa kế cũng sẽ bị thu hồi. ở thần thánh đế quốc. Hoàng đế là thần, có quyền tối thượng. Louis đệ tam nói với vẻ âu lo. Như thế quý tộc của thần thánh đế quốc không thể đảm bảo được tài sản của mình ư, lãnh địa của bọn họ có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào. Chỉ cần hoàng đế không hài lòng. Lão nhân nói, vấn đề là thần thánh đế quốc quá hùng mạnh. Kháng cự chỉ có thể bị diệt vong. Hơn nữa, so với các quý tộc ở La Mã, quý tộc ở thần thánh đế quốc an định và phú túc hơn nhiều. Chỉ cần đừng làm điều gì khiến hoàng đế bất mãn thì chẳng sao cả. Với lãnh thổ quá rộng lớn, nếu như đừng làm gì quá đáng thì triều đình cũng không rảnh mà hỏi đến. Nói đến đây, lão quay sang một trung niên nhân bên cạnh, hỏi, Dayan, có phải thế không? Trung niên nhân là người Âu, nhưng lại vận y phục theo kiểu của thần thánh đế quốc. Y là người Do Thái, tên đầy đủ là David Ben Dayan, trước đây sống ở miền Bắc Ý đại lợi bán đảo, gần công quốc Milan. Sau vì muốn tránh bị kỳ thị mà cùng những người Do Thái khác di cư đến Jerusalem, trở thành thần dân của thần thánh đế quốc. Do gia cảnh giàu có, lại giỏi việc thương mại, y đã mua một chiếc thương thuyền, hoạt động trên tuyến hải vận ra định Sinai. Lão nhân kia có quen biết y lúc còn ở Ý, nên đã theo thuyền của y đến gia định. Giờ đây, đã là thần dân của thần thánh đế quốc. Theo như dân gian thường gọi là cao nhân nhất đẳng. Y không cần cung kính đối đãi bọn Louis đệ tam như trước kia nữa. Trước đây, khi đối diện lão nhân kia, y còn phải quỳ xuống lạy chào. Bởi ở Ý, thậm chí ở cả Âu Châu, lão có thân phận rất tôn quý. Lão chính là George đệ nhất, vương tử, giám mục của Trento, một lãnh địa ở Bắc Ý. Hiện tại là chư hầu của đế quốc La Mã thần thánh dân tộc Đức. Đế quốc La, Đức, gồm miền Bắc Ý, Đức, Áo và một số quốc gia Đông Âu khác. Lão sang gia định có hai nhiệm vụ chính. Một cho giáo hội, tìm kiếm sự ủng hộ cho công đồng Constant trước sự uy hiếp của Ladislaus, vua thực tế của Napoli, mấy năm trước đã đánh chiếm Roma, đánh đuổi giới lãnh đạo của giáo hội. Một cho bản thân mình. Do Trento đang bị đe dọa chiếm đóng bởi quân đội Áo Tyrol của Frederick đệ tứ, công tước Áo, bá tước Tyrol, nghe hỏi, y điền đạm nói, đúng thế, cuộc sống ở đế quốc an định và phú túc hơn nhiều. Cũng có rất nhiều tiện nghi để hưởng thụ cuộc sống, ngay cả một thương nhân như ta cũng còn được hưởng thụ tốt hơn công tước. Hầu tước ở Âu Châu, ở đế quốc. Không ai bị kỳ thị vì sắc tộc hay tôn giáo. Chỉ phân biệt thái độ đối với đế quốc. Thần phục hay chống đối mà thôi. Louis đệ tam than. Đúng thế. Ở chỗ ta chẳng có gì khác để giải trí ngoài yến tiệc và khiêu vũ. Ngày ngày cứ như thế. Sinh hoạt chẳng còn có hứng thú gì nữa. Ferdinand Caracciolo nói. Thiếu chủ. Còn có đua ngựa và đấu kiếm nữa nha. Louis đệ tam lắc đầu nói. Hai trò đó ta đâu có tham gia được. Louis đệ tam mới 11 tuổi, nên chưa thể tham gia hai trò nguy hiểm đó. David Ben Dayan nghe thế, cười nói, nếu các vị có hứng thú thì ta xin mời các vị cùng đi thưởng thức một trò giải trí của đế quốc. Louis đệ tam nghe nói, hai mắt sáng rỡ, vội gật đầu nói, phải đó, chúng ta đi thôi. Cả bọn theo David Ben Dayan đi về hướng đông bắc của thành thị. Trên đường đi, David Ben Dayan chỉ những tờ giấy lớn dán trên các bức tường. Vẽ những hình ảnh nhiều màu sặc sỡ rất bắt mắt. Nói, đó là quảng cáo cho trận đấu sắp diễn ra. Louis đệ tam ngạc nhiên hỏi. Quảng cáo là gì? David Ben Dayan giải thích. Tức là giới thiệu về trận đấu. Cổ động mọi người đi xem. Quảng cáo sẽ giúp nhiều người biết về thứ được quảng cáo hơn. Ví dụ như ta mang đặc sản từ Âu Châu đến đây bán. Nhưng người ở đây chẳng mấy ai biết đến. Lúc đó ta có thể thuê quảng cáo để giới thiệu hàng hóa của mình cho mọi người biết. Quảng cáo có nhiều loại. Có thể là dán tranh ảnh như thế này. Cũng có thể thuê người đi khắp các đường phố mà giao hàng. Giới thiệu, chú, tên của giới quý tộc Âu Châu thường có đệ nhất, đệ nhị. Đi kèm để phân biệt với tổ tiên họ khi trùng tên. người Việt hiện giờ cũng có không ít người có tên trùng với tên của ông bà. Còn nếu như xét đến mấy trăm năm hoặc nghìn năm trước, có lẽ ai cũng sẽ bị trùng tên với một vị tổ tiên nào đó. Quý tộc Âu Châu truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, nên trùng tên là rất phổ biến. Ví dụ hoàng đế đầu tiên của đế quốc Byzantine, 330 đến 1453, là Constantine I, và hoàng đế cuối cùng là Constantine II. Giữa họ còn có 9 vị Constantine khác. Cho đến thời hiện đại, nhiều người Âu Mỹ trong tên gọi vẫn có số thứ tự kèm theo. Ví dụ như Bill Gates của Microsoft, có tên đầy đủ là William Henry Gates III, cách chương.